Giấc mơ ở đầu chương là của anh Thành bé, nên mình mới để là cậu, còn anh Thành lớn không nhớ giấc mơ đấy, thế nên lúc ảnh tỉnh ảnh mới ngồi ngắm quần lót thật lâu đấy. Cách chương.